Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1163, chương 1163, tự ăn quả. Sĩ Tôn Thụy liên tục gật đầu. Trương Tác là Hán Trung người. Trước đây không lâu bình định Hán Trung, Trương Tác lập có công lớn, phải nên phong thưởng, hắn chuyển trải qua các quận, chỗ đều có uy danh. Từng nhận chức hộ khương giáo úy, khương người chấn phục, là một cái có thể văn có thể võ có thể thần, mà lại đối triều đình trung thành tuyệt đối, chính thích hợp đi U Châu loại địa phương này. Từ hắn nắm giữ U Châu, triều đình không thể nghi ngờ lại nhiều một phần lực lượng. Sĩ Tôn Thụy đối Lưu Diệp vô cùng thưởng thức, người trẻ tuổi này không nói nhiều, nhưng luôn có thể tại không thể có thể chỗ phát hiện cơ hội. Lưu thị Tôn thất có bộ dạng này đệ, Đại Hán làm sao có thể cứ như vậy vong. Sĩ Tôn Thụy không khỏi lại nghĩ tới Lưu Ngu nhi tử Lưu Hòa. Đó cũng là một cái duẫn văn đồng ý võ tuổi trẻ anh tuấn. Vì triều đình, không sợ hiểm trở, chỉ tiếc bị Viên Thiệu sử dụng, binh bại Dự Châu, hiện tại trú đóng ở Từ Châu. Cũng là người có thể dùng được. Sĩ Tôn Thụy ngay sau đó cùng Lưu Diệp, Lưu Ba thương lượng một phen. Lưu Diệp cũng cảm thấy có thể thực hiện, nhưng hắn nhắc nhở Sĩ Tôn Thụy, Lưu Hòa cha con cùng Viên Thiệu có nói không rõ liên quan, triều đình không thể cùng bọn họ đi được quá gần, để tránh gây nên Tôn Sách bất mãn. Lưu Ngu bị giết là một cái cơ hội, lễ không phạt tang, Tôn Sách hội tạm hoãn đối Lưu Hòa tiến công. Nếu như triều đình có thể nhân cơ hội này đem Lưu Hòa tranh thủ lại đây, để hắn thoát ly Viên Thiệu, lại cùng Tôn Sách bảo trì khoảng cách nhất định, Lưu Hòa cũng có thể vì triều đình sử dụng. Sĩ Tôn Thụy cảm thấy có lý. Sự kiện này liên lụy rất rộng, hắn không thể một người quyết định, liền để Lưu Diệp trước đuổi tới Nam Sơn, cùng Tuân Úc thương lượng, nếu như có thể thực hiện, lại thương lượng cụ thể phương án. Lưu Diệp đại hỉ, lập tức mang theo Điền Trù ra khỏi thành, chạy tới Nam Sơn Thiên Tử hành tại. Biết được Lưu Ngu bị giết, Tuân Úc cũng cảm thấy tình thế nghiêm trọng, không thể phớt lờ. Nghe xong Lưu Diệp đề nghị, hắn cơ hồ không có gì do dự liền đáp ứng. U Châu là chiến mã trọng yếu nơi sản sinh, cũng là Hán quân kỵ sĩ chủ yếu nơi phát ra, cần phải tận khả năng nắm giữ trong tay triều đình. Lúc trước ủy nhiệm Lưu Ngu vì U Châu mục chính là xuất phát từ cái này mục đích. Không nghĩ tới Lưu Ngu lý chính có phương pháp, quân sự quá yếu, thế mà chết tại Công Tôn Toàn trong tay. Trương Tắc văn võ vẹn toàn, nếu như hắn tiếp nhận U Châu, so Lưu Ngu càng thích hợp. Tuân Úc cũng hướng Lưu Diệp chuyển cáo Thiên Tử ý tứ. Thiên Tử muốn triệu Tôn Kiên vào triều, còn muốn cùng Tôn gia quan hệ thông gia. Lưu Diệp biểu thị tán thành. Quan Trung bị hạn hán trọng thương, nhân khẩu sói mòn nghiêm trọng, lại vội cần lương thực trợ giúp. Viên Thiệu ngồi yên không để ý đến, một lòng chuẩn bị chiến đấu. Chỉ có Tôn Sách nguyện ý vận lương Quan Trung, triều đình cần phải có chỗ biểu thị. Tuân Úc lo lắng có đạo lý, Tôn Sách xác thực có khả năng đuôi to khó vẫy, cho dù là hiện tại vận lương Quan Trung cũng chưa chắc cũng là hắn nguyện ý. Nhưng hắn làm như thế, ít nhất nói rõ bên cạnh hắn văn võ tâm lý còn có triều đình, mà lại có thể ảnh hưởng hắn quyết định, chí ít trong khoảng thời gian ngắn. Tôn Sách sẽ không giống Viên Thiệu cuồng vọng như vậy tự đại, không nhìn triều đình, lấy chiếu thư hành sự. Viên Thiệu xuất binh sắp đến, song phương rất có thể sẽ hình thành giằng co cục diện. Đây là một cái cơ hội tốt, dùng đến tốt, triều đình không chỉ có thể vượt qua trước mắt cửa ải khó, còn có thể cùng Viên Thiệu, Tôn Sách hình thành đỉnh túc chi thế, được đến khôi phục nguyên khí cơ hội. Nếu như dùng một cọc hôn nhân thì có thể tạo được kiềm chế song phương mục đích, cớ sao mà không làm? Huống hồ Tôn Sách dã tâm bừng bừng, hắn không có khả năng lên công chúa. Có điều hắn có cái đến lúc lập gia đình muội muội. Nếu như có thể thúc đẩy thiên tử cùng Tôn gia hôn nhân, cũng là một cái lựa chọn tốt. Tôn Kiên tuổi vừa mới bất hoặc, nếu như vào triều vì vệ úy, hắn chí ít có thể lấy sống thêm 20 năm. Có hắn áp chế Tôn Sách, Tôn Sách thực lực mạnh hơn, cho dù là quyền khuynh triều giã, cũng rất khó bước ra một bước kia. Có cái này 20 năm, triều đình thì có lượn vòng thời gian, đại tướng quân tự ý quyền lại không phải chưa từng xuất hiện. Cái nào một lần không phải thiên tử cười đến cuối cùng? Nghe Lưu Diệp phân tích, Tuân Úp cũng quyết định cùng Lưu Diệp cùng một chỗ hướng thiên tử báo cáo. Nghe nói Lưu Ngu bị giết, thiên tử thở dài một hơi, trầm mặc nửa ngày, hạ chiếu truy thụy Lưu Ngu, tặng phiêu kỵ tướng quân ấn thủ, thưởng đông viên bí khí, phụ tiền 1 triệu, lấy Lưu Hòa tự tước, cũng bái Lưu Hòa vì phụ hán tướng quân, dẫn tới bi tướng. Cùng lúc đó, thiên tử triệu tư đồ sĩ Tôn Thụy bọn người thương lượng, rời Trương Tắc vì Trinh Bắc tướng quân, lĩnh Ước Châu thứ sử, lập tức đi nhậm chức, vì bảo đảm Trương Tắc có thực lực cùng Công Tôn Toản kháng phong. Lại bái Lưu Bị vì kỵ đô úy, lĩnh Ngư Dương thái thú, hiệp trợ Trương Tắc ổn định U Châu. Trương Tắc vì U Châu thứ sử tin tức vừa ra, Hứa Du dọa sợ, hắn trước tiên tiến đến gặp Vương Doãn. Vương Doãn nghe xong cũng là giật nảy cả mình, hắn căn bản không biết tin tức này. Hắn thân là thái phó, đã sớm mặc kệ chính sự, có việc hoặc là từ Vương Cái, Vương Thần bọn người thuật lại, hoặc là sĩ Tôn Thụy đến chuyển cáo. Có lúc thiên tử còn phái người đến đây thỉnh giáo, nhưng lần này hắn một chút tiếng gió cũng chưa lấy được. Vương Doãn không dám khinh thường, lập tức đem Vương Cái, Vương Thần gọi tới hỏi thăm. Vương Cái, Vương Thần cũng là một mặt mờ mịt. Ngay sau đó âm phía dưới mặt, bọn họ là thiên tử bên người thị trung, vốn nên trước tiên nhận được tin tức, lần này hiển nhiên là bị thiên tử cố ý liếc ở một bên. Nguyên nhân tự nhiên hay là bởi vì Vương Doãn cùng Viên Thiệu quan hệ. Rất hiển nhiên, thiên tử đối Viên Thiệu rất bất mãn, lúc này mới muốn ủy nhiệm Trương Tắc vì U Châu thứ sử, tranh đoạt U Châu, mà lại tận lực không cho chống đỡ Viên Thiệu đại thần biết. Vương Doãn càng nghĩ muốn bất an, ủy nhiệm U Châu thứ sử muốn thông qua tư đồ phủ. Sĩ Tôn Thụy khẳng định biết sự kiện này, nhưng hắn lại không có kịp thời thông báo. Điều này nói rõ sĩ Tôn Thụy cũng cải biến lập trường. Sĩ Tôn Thụy thế nhưng là đảng người, luôn luôn chống đỡ hắn. Nếu không phải đối Viên Thiệu hết sức thất vọng, hắn sẽ không làm dạng này lựa chọn. Vương Doãn để Vương Cái đi mời sĩ Tôn Thụy, xác định sĩ Tôn Thụy là có hay không từ bỏ Viên Thiệu, hay là bởi vì hắn sự tình không có kịp thời thông báo. Vương Cái rất mau trở lại đến, sĩ Tôn Thụy không tại Trường An, hắn đi đón theo Nam Dương Vận đến lương thực. Vương Doãn mặt xám như tro, ngồi yên nửa ngày, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sụp ngã. Vương Cái quá sợ hãi, nhào tới ôm lấy Vương Doãn lớn tiếng hô hoán, đem Hứa Du phơi ở một bên, cũng không tiếp tục phản ứng đến hắn. Hứa Du rất bất đắc dĩ, không để ý tới cùng Vương Cái trị khí, vội vàng chạy tới Nam Sơn, tìm Tuân Úc tìm hiểu tình hình. Tuân Úc không tại thiên tử hành dinh, hắn đi Nam Sơn bên trong lâu quan đài dưỡng bệnh. Lâu quan đài tại Chu Đáo huyện, là năm đó Duẫn Hỷ địa phương tu hành, hoàn cảnh thanh u, khí hậu mát mẻ, vô cùng thích hợp dưỡng bệnh. Cái này đương nhiên chỉ là lấy cớ. Thực Tuân Úc bệnh đã tốt, có bệnh cũng là tâm bệnh, hắn cũng là không muốn gặp Hứa Du, nhưng Hứa Du trà trộn giang hồ hơn 20 năm, như thế nào Tuân Úc không muốn gặp liền có thể lẫn mất rơi. Mấy lần cầu kiến bị từ chối khéo, hắn thẳng thắn ném tùy tùng, một mình cầm kiếm vào núi, liền thương tổn mấy người, cưỡng ép xông đến Tuân Úc trước mặt. Tuân Úc đứng trên đài, nhìn lấy Hứa Du phủi xuống trên thân kiếm máu tươi, chậm rãi đi lên bậc thang, ra hiệu hổ bí sử A lui ra. Hảo kiếm, Hứa Du ngẩng đầu nhìn một chút Tuân Úc, cười lạnh nói, đương nhiên là hảo kiếm, ngàn vàng chỗ mua, chém rất tốt đầu lâu. Hắn liếc liếc một chút một bên sử A, nếu như ngươi không muốn cùng ta quyết sinh tử, tốt nhất cách xa một chút. Sử A mỉm cười, cũng không nổi giận, ngàn vàng chỗ mua, Tuân Úc sâu kín nói ra, có ngàn vàng mua kiếm, lại không chịu thua một thạch lương nhập quan trung, đi cho tới hôm nay một bước này, ngươi coi như gặp ta thì có ích lợi gì, ngươi có thể giết ta, ngươi còn có thể đem trong thành Trường An những người kia toàn bộ giết chết. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Túc Hạ trải qua có nhiều việc vậy, chẳng phải đọc Hà Nội Chu Hán, Trương Mạnh Trác. Hứa Du sững sờ một lát, thở dài một tiếng, trả lại kiếm vào vỏ, quay người rời đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN